Chương 624, quân thượng, ngài rốt cục trở về, 4, cầu phiếu phiếu. Thường Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thế nhưng là tay lại không có bung ra, không cần, ta có thể, bảo vệ tốt nàng. Ta có thể, cho nàng hạnh phúc cùng an toàn. Hàn Dạ mặt lập tức âm trầm triệt để. Không khí chung quanh cu nở dê trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Như Yên bọn người nhìn xem Thường Vũ ngồi chỗ cuối ôm Mộ Nhan dáng vẻ, cu nở dê có loại không cách nào nói rõ không hài hòa cảm giác. Thường Vũ ôm tiểu thư bộ dáng, không khỏi cu nở dê quá thân mật, quá cẩn thận che chở. Kia chỗ nào giống như là tại bảo vệ một cái chủ tử, cũng là tại trông coi người yêu. Như Yên ho nhẹ một tiếng, Thường Vũ, vẫn là để ta cùng Hải Đường thay phiên lưng tiểu thư đi. Nói, liền muốn đưa tay từ Thường Vũ trong tay tiếp nhận Mộ Nhan. Nhưng mà, Thường Vũ lại lui về sau một bước. Hắn cúi đầu nhìn trong ngực thiếu nữ ngủ Nhan một chút, lạnh lùng bình thường trên mặt, lộ ra một tia ôn nhu thần sắc, không cần, ta sẽ bảo vệ cẩn thận tiểu thư. Các ngươi vẫn là mau gọi y sư đến đây đi đu nở dê, y sư tống y sư, mau đến xem nhìn tiểu thư. Tiểu thư té bất tỉnh Như Yên bọn hắn giống như là như ở trong ngộng mới tỉnh, rốt cuộc không lo được xoắn suýt cái này không khí có cái gì không đúng, vội vàng để người đi hô tống y lìa sư. Nhưng Hàn Dạ lại đột nhiên tiến lên một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, vung ra chúng ta phu nhân, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thường Vũ tay chẳng những không có vung ra, ngược lại chậm rãi nắm chặt, lui về sau một bước. Hắn há mồm muốn nói điều gì? Đột nhiên một cỗ tựa như thiên băng địa liệt cường đại uy áp từ bốn phương tám hướng bao phủ mà tới. 333 chung quanh vô số cột đá vỡ vụn, bụi bặm bay lên. Mà Thường Vũ chỉ cảm thấy ngực một trận cơ hồ muốn bạo tạc buồn bực đau nhức. Cả người phảng phất muốn bị kia lực lượng cường đại xé thành mảnh nhỏ. Không đợi hắn kịp phản ứng, trong ngực đã giống tuyết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy bụi bặm bên trong, một đạo cao thân ảnh ngạo nghễ đứng lặng. Dù là nhìn không thấy mặt, chỉ là kêu bệ nghệ khí thế, liền đã để nhân muốn thần phục. Mà hắn khiên chàng quải đỗ tiểu thư, ngay tại người kia trong ngực, bị hắn thật chặt giam cầm cùng chiếm hữu. Trong chốc lát, Thường Vũ cảm giác, trống không chỉ là ngực của mình, còn có kia đau đến cơ hồ không thể thở nổi trái tim. Người nào Như Yên bọn người còn không có làm rõ ràng tình trạng, coi là kiếm phong đi mà quay lại, không khỏi gấp kêu to, giác mở la mở tô nở Thường tiểu thư của chúng ta. Nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh mặc doanh, thiên cơ doanh, trường sinh doanh mấy ngàn người trường kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn kết thành kiếm trận, liều lĩnh trùng sát cứu người. Nhưng lại tại tam đại thống lĩnh dự định hạ lệnh lúc, tiểu bảo thanh lãnh thanh âm lại vững vàng truyền đến, không được động thủ mẫu thân không có việc gì. Hắn mắt xanh vụt sáng, chăm chú nhìn kia bụi bặm tan mất về sau, chậm rãi hiện hiện thân ảnh. Ngay tại vừa rồi hắn còn muốn, người này vì cái gì không tại, vì cái gì không trở lại bảo hộ mẫu thân, sau đó giờ khắc này, hắn liền xuất hiện. Tiểu bảo nhìn thấy bị hắn ôm vào trong ngực mẫu thân, chỉ cảm thấy, như thật sự có một người muốn cùng hắn tranh đoạt mẫu thân, như thật sự có một người muốn cùng mẫu thân như thế thân mật, hắn thà rằng là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Hàn Dạ hai mắt rốt sáng, thanh âm phát run, chậm rãi quỳ đi xuống, quân thượng, ngài rốt cục trở về. Bùi bằng hoàn toàn tan mất. Lộ ra nam nhân khuynh quốc khuynh thành, tuấn mỹ vô song dung nhan. Lạnh lùng mắt lam đảo qua ở đây tất cả mọi người, không cần từng câu từng chữ, một động tác, lại làm cho tất cả mọi người câm như hến, hận không thể phủ phục dưới chân hắn. Đáng sợ uy áp chậm rãi thối lui sau. Thấu chương xong.